Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 951 trùng hợp tương ngộ. Qua một hồi lâu, Cảnh Vân Chiêu đem Ngọc Thả trở về lại tìm mặt khác mấy khối. Mấy cái người bán hàng đều có chút không quá vừa lòng, nhưng trên mặt như cũ hảo thái độ hầu hạ. Bạch Du Ân đang muốn mở miệng khuyên hai câu thời điểm, này châu báu cửa tiệm đi vào một nam một nữ, đối phương cơ hồ là xông thẳng Bạch Du Ân vị trí đi tới, mặt mang theo ý cười. Mà lúc này Cảnh Vân Chiêu cũng nhìn nhiều này Phạm Tổng bên cạnh nữ nhân vài lần, không thể không nói, nếu tuổi trẻ một ít hẳn là còn xem như tiểu gia bích ngọc. Chẳng qua rốt cuộc đã là hơn 30 tuổi nữ nhân, hơn nữa sinh quá hai tử, trên mặt có chút tàn nhang cùng nếp nhăn, làn da cũng không tính khẩn trí. Cảnh Vân Chiêu tuy rằng không hiểu tướng mạo nhưng cũng cảm giác được đến, nữ nhân này tựa hồ thực thích nhíu mày, hai mi chi gian đều phải hình thành cái xuyên hình chữ hoa văn, ánh mắt không ánh sáng. Lược có vài phần oán niệm mà ni Phạm ca, ngươi không phải nói mang ta xem nhi tử sao, như thế nào tới nơi này? Nữ nhân lời nói còn chưa nói xong, ngẩng đầu nhìn thấy đối diện cách đó không xa Bạch Du Ân, tức khắc sắc mặt tái nhợt, nguyên bản bài trừ kia một tia khô quát tươi cười cũng biến mất, vô tung vô ảnh. Mà nàng bả vai bị Phạm Lợi Cần gắt gao kiềm chế trụ, căn bản thoát khỏi không được, cũng hoặc là nói, mặc dù có tâm thoát khỏi, cũng không dám mà ni như thế nào. Nhìn đến ngươi tình nhân cũ gợi lên chuyện cũ, Phạm Lợi Cần hừ lạnh một tiếng, tươi cười lại ở phóng đại, như là tìm được rồi việc vui giống nhau. Không, không có. Nữ nhân vội vàng lắc lắc đầu, thân mình hướng Phạm Lợi Cần bên người gián tiếp, dường như sợ hắn cảm thấy chính mình có nhị tâm giống nhau. Đối Đàm Hy phản ứng, Phạm Lợi Cần thập phần vừa lòng, nhớ năm đó hắn coi trọng này cùng nữ nhân bất quá là làm hắn nổi lên chinh phục dục vọng mà thôi, càng là nhìn chúng nàng là Bạch Du Ân nữ nhân thôi. Nhưng không nghĩ tới nữ nhân này bụng chính khí, một hơi cho hắn sinh cái song bào thai nhi tử, liền hắn thê tử đều so ra kém, lúc này mới coi trọng vài phần. Mà Bạch Du Ân lan ra kinh đô lúc sau, không bao lâu hắn liền nị, hắn bên người nữ nhân nhiều đến là các đã xinh đẹp lại tuổi trẻ, những người đó càng là hiểu chuyện thực, không giống Đàm Hy đã từng gả chồng, sinh quá hai tử, làn da ám hoàng, làm người con buôn, mục đích tâm trọng. Nàng thủ Bạch Du Ân thời điểm, nàng là cái bảo, bởi vì so với mặt khác, trên người nàng ít nhất còn dư lại một cái chuyên tình cùng thuần phác. Nhưng ly Bạch Du Ân, ở trong mắt hắn liền hoàn toàn không giống nhau, bởi vậy chơi đủ rồi lúc sau, đương nhiên sẽ không nhiều quản, cho nàng một chút tiền, tùy tiện đuổi rồi là được. Đương nhiên, rốt cuộc đương quá hắn nữ nhân, ngẫu nhiên ôn chuyện tình cũng là có thể. Tựa như hiện tại, hắn nhớ tới này hào người tới, tiếp đón một tiếng, lập tức liền có thể mang theo nàng xuất hiện ở chỗ này. Lúc này Bạch Du Ân cùng Đàm Hy giống nhau, sắc mặt khó coi, bất quá Cảnh Vân Chiêu tin tưởng. Bạch Du Ân tức giận ở chỗ còn nhớ rõ kia đau triệt tận xương phản bội, mà không phải đối nàng còn lưu có tình nghĩa. Chỉ cần Bạch Du Ân về sau sẽ xuất hiện ở kinh đô, kia hai người kia liền có gặp mặt khả năng, cùng với đến lúc đó chật vật gặp mặt lại bị khinh nhục một hồi, chi bằng chủ động tính kế làm đối phương lạc không hảo. Tiểu Bạch A, không nghĩ tới như vậy, xảo. thế nhưng lại ở chỗ này thấy ngươi. Ha ha, ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút. Đây là Đàm Hy, Nga, ta thiếu chút nữa đã quên. Các ngươi nhận thức, hơn nữa nàng vẫn là ngươi vợ trước đâu. Phạm Lợi Cần thanh âm cực đại, chọc người chú mục, nói xong, không quên nhéo Đàm Hy mặt, hung hăng hôn một cái. Mặc dù là vợ trước, kia cũng là đã từng cùng chung chăn gối quá nữ nhân. Trước mắt bao người bị nam nhân khác như thế đối đãi, trong lòng có thể thoải mái mới là lạ. Bạch đại ca, ngươi xem khối ngọc thật xinh đẹp, Bạch Du Ân còn không có phát tác. Cảnh Vân Chiêu cũng đã mở miệng nói, nàng ngón tay này châu báu cửa hàng chính giữa một cái đơn độc pha lê quầy. Chỉ nhìn phía trên phóng một khối tinh xảo ngọc trụy, chạm trổ tinh mỹ, rất có vài phần cổ phong hương vị. Này ngọc màu xanh bóng không có một tia tạp chất, rực rỡ lóa mắt. Hết chương.